làm dâu hào môn tuyệt không nhận thua. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mickey U, Pet, Diary Blog of Me. Kể từ khi Khương Hân bất ngờ tiết lộ tin tức đính hôn, dân tình đều được ăn dưa bở. Độ nổi tiếng của Khương Hân và vị hôn phu bí ẩn ngày càng cao. Cái này làm cho Khương Hân vững vàng ngồi trên hàng lưu lượng cao trong thời gian này. Đặc biệt là về thân phận vị hôn phu của Khương Hân làm đề tài trên Internet lại nhấc lên một trận thảo luận náo nhiệt. Đủ loại suy đoán, vì thế đài Cam đang chuẩn bị cho chương trình tống nghệ về tình yêu của các cặp đôi minh tinh ngọt ngào hôn nhân. Liền đặt mục tiêu vào Khương Hân, muốn sử dụng nhiệt độ lưu lượng của cô để tạo nhiệt. Mời Khương Hân và vị hôn phu cô ấy sẽ là cặp đôi C vị tham gia chương trình này. Điều kiện đưa ra tất nhiên không tồi. Center, trung tâm, Khương Hân cùng đoàn đội cảm thấy cái tống nghệ này thực không tồi. Công chúng đang tò mò về danh tính cùng thân phận vị hôn phu. Chờ đến khi danh tính của Tần Ngạn được công khai, tin tưởng lấy bối cảnh gia thế hắn, diện mạo cùng thực lực của bản thân, sẽ có một chiến dịch quảng cáo marketing cái cặp đôi quyền lực nhất giới giải trí gì đó, nhất định sẽ đại bạo gây được tiếng vang lớn, đưa Khương Hân lên đỉnh top sao nữ một thời gian dài. Tóm lại, đoàn đội Khương Hân có khuynh hướng muốn công khai thân phận Tần Ngạn trên chương trình tống nghệ này. Nhưng đoàn đội không có tiếng nói trước mặt cô. Mới đầu Khương Hân không đồng ý, cô luôn kiêu ngạo. Cho tới nay luôn xem thường những minh tinh nghệ sĩ lấy đời tư cá nhân của mình như một phương tiện kiếm tiền. Lấy ra thế bối cảnh của gia đình cô là vốn dĩ tiến vào giới giải trí chơi đùa. Cũng không để bụng kiếm nhiều hay ít. Nhưng kể từ lần Trần Hòa Nhan tỉnh lại, cô cùng Tần Ngạn đã cãi nhau một trận về việc nên đến bệnh viện hay đi tiệc trà trước. Những người đó liền trong tối ngoài sáng nói xấu mối quan hệ của cô và Tần Ngạn. Nói hai người không bền lâu được, chắn chắn sẽ chia tay. Đặc biệt là nữ nhân Lâm Tuyết Vi kia. Mấy ngày qua lôi kéo bạn trai đã xuất hiện trên báo tài chính trong mấy ngày qua cho tất cả mọi người đều biết. Gặp người liền dẫm đạp cô. Không ngờ lại có không ít kẻ ngu dốt tin vào những lời đó. Những người trong số họ quen biết Khương Hân, thậm chí còn gọi điện hỏi cô rằng có phải hay không muốn cùng Tần Nhị Thiếu gia chia tay. Điều này khiến Khương Hân thực sự tức giận. Cái thời gian Tần Ngạn cùng cô cãi vã, cả người Khương Hân thấy ủy khuất cực kỳ. Sau đó Tần Ngạn đến tìm cô xin lỗi, dỗ dành cô một hồi rồi bọn họ lại khôi phục ân ái như xưa. Thậm chí Khương Hân cảm thấy sau khi hòa giải, mối quan hệ giữa hai người dường như ngọt ngào hơn, sâu đậm hơn, càng thêm quan tâm quý trọng đối phương. Tần Ngạn cũng có tổ chức lại một tiệc trà khác đặc biệt hơn cho cô. Mời tất cả những người đã bị họ cho leo cây trước đó đến. Tưởng tượng đến lúc ấy mấy người kia biểu tình bộ dáng ngượng ngùng, Khương Hân vui sướng cực kỳ. Trong khoảng thời gian này, Khương Hân cũng được chú ý một ít tới các minh tinh nghệ sĩ trong giới giải trí tham gia những chương trình tình yêu. Có rất nhiều người cả hai đều là trong giới. Còn có nửa trong giới nửa ngoài giới. Có người tuyến 18 tham gia. Có nghệ sĩ hạng 2 cũng đều hồng. Nhiều cặp đôi nổi tiếng làm tốt việc tuyên truyền. Cũng có không ít fan couple. Những fan này thậm chí còn vì họ mà làm những video cắt. Khương Hân cũng có xem qua một ít. Nhìn như đúng một cặp thực sự vậy. Xác thật có thể dễ kéo cảm tình của mọi người. Cho nên cô nghĩ rằng với điều kiện của cô và Tần Ngạn, bọn họ thực là một cặp hoàn mỹ. Nếu đưa hai người họ ở chung với nhau, tương tác và thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, cô tin rằng họ so với mấy cặp vợ chồng minh tinh kia càng lóa mắt, nổi tiếng hơn. Như vậy chẳng những có thể khiến mọi người chứng kiến tình yêu của cô và Tần Ngạn, mà còn có thể đè bẹp nữ nhân Lâm Tuyết Vi kia, cũng như mấy người ngu xuẩn trong vòng bằng hữu. Hiện tại ngoài giới có không ít tin đồn vị hôn phu của cô là một người đàn ông trung niên và giàu có. Hay cô chính là tiểu tam thượng vị. Thực sự có rất nhiều người tin vào điều này. Đó cũng là một trong những lý do quan trọng khiến Khương Hân nghĩ đến việc tham gia ngọt ngào hôn nhân, khiến cho bọn nó trống mắt chó lên mà nhìn. Người đàn ông của Khương Hân rốt cuộc là dạng gì? Tổ chế tác tiết mục cũng đã gọi điện thoại tới tìm cô mấy lần. Thái độ rất chân thành. Điều kiện xác thật rất tốt. Khương Hân kỳ thật đã động tâm. Nhưng phía Tần Ngạn lại không dễ nói chuyện như vậy. Là một gia tộc hào môn thế gia lịch sử truyền đời trăm năm. Tần gia vẫn luôn điệu thấp trang trọng. Khương Hân trong lòng vô cùng rõ ràng. Nếu không phải cô là tiểu thư Khương gia. Nếu chỉ là một minh tinh sợ là khó cùng Tần Ngạn thành đôi. Khương Hân cảm thấy, thuyết phục Tần Ngạn vẫn là để sau. Dù sao anh cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Quan trọng nhất là Tần gia phía sau Tần Ngạn. Cô không rõ những người còn lại trong Tần gia sẽ có thái độ như nào với chuyện này. Nghĩ như vậy, Khương Hân hơi nghiêng đầu. Thông qua kính chiếu hậu lặng lẽ quan sát hàng ghế phía sau một nam một nữ thực an tĩnh. Cả hai đều đang nhìn vào điện thoại di động. Nữ nhân hơi nghiêng người dựa vào người đàn ông. Cô ấy cụp mi mắt xuống nhìn màn hình điện thoại trong tay mình. Mà người đàn ông cũng đang cúi đầu đánh chữ trên di động. Hai người đều không có nói chuyện. Dựa vào nhau không quấy rầy đối phương. Khương Hân khẽ quay đầu mỉm cười với Trần Hòa Nhan ở phía sau. Chị dâu, thường ngày chị có thích xem mấy chương trình tống nghệ không? Trần Hòa Nhan vốn còn đang phát ngốc. Nghe được lời của Khương Hân liền hoàn hồn lại. Nhìn về phía Khương Hân. Thấy cô ấy cười với mình. Cô sửng sốt một chút rồi cũng cười lại với Khương Hân rồi đáp. Bình thường chán quá có xem một chút. Khương Hân ánh mắt nhìn sang phía Tần Tuyển bên cạnh. Thế còn anh hai cũng xem sao? Thấy có người nhắc đến mình. Tần Tuyển theo bản năng từ điện thoại ngẩng đầu lên. Nhưng hắn không biết trước đó Khương Hân nói cái gì. Liền đem ánh mắt chuyển sang vợ mình. Trần Hòa Nhan thấy thế liền trả lời. Anh ấy không xem. Trừ bỏ một ít tin tức tài chính thì anh ấy cũng không xem gì. Khương Hân a lên một tiếng. Ánh mắt hơi lóe lên rồi tiếp tục hỏi. Vậy nếu em có tham gia một chương trình tống nghệ thì chị dâu có thể xem giúp em tăng rating chứ? Trần Hòa Nhan khách khí cười. Nhất định, Khương Hân nhìn Trần Hòa Nhan. Dư quang khóe mắt không giấu vết mà liếc nhìn Tần Tuyền. Âm điệu hơi cao. Vậy chị dâu, chị nghĩ em có nên tham gia cái chương trình tống nghệ này? Hơi phiền à, cái chương trình này có chút cuộc sống sinh hoạt. Đến lúc đó quay phim sẽ quay cuộc sống thường ngày. Khả năng Tần Ngạn cũng bị dính vào. Không chừng những người như chị dâu với anh hai đầy cũng bị lọt vào máy quay. Nó sẽ đưa tới sự chú ý của cộng đồng. Chị nói xem nên nhận hay không? Khương Hân tuy là nói với Trần Hòa Nhan nhưng vẫn luôn trộm chú ý tới phản ứng của Tần Tuyền. Bởi vì cô biết Tần Tuyền hiện tại mới là người có quyền nhất Tần gia. Nói một không nói hai. Lời nói của anh phân lượng ngang hàng với Tần lão gia tử. Thậm chí là trên nhiều khía cạnh Tần lão gia tử cũng phải vui vẻ nghe lời đứa cháu trai này. Chỉ cần Tần Tuyển không có ý kiến hay đồng ý với việc cô và Tần Ngạn công khai thân phận, có thể thể hiện tình cảm trên các chương trình tống nghệ, thì những người còn lại Tần gia cũng không nói thêm gì. Bên này, Trần Hòa Nhan nghe Khương Hân bỗng phá lệ mà nói công việc của mình với cô. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khác thường. Cô ngẩn người một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy có cái gì không đúng. Cô hơi suy tư. Trước hết mặc kệ đúng hay không thì vẫn nên cách xa một chút. Khách khách khí khí sẽ được bình an. Vì vậy cô mỉm cười. Đối với Khương Hân nói. Thật xin lỗi Tiểu Hân. Chị đối với giới giải trí cũng không biết gì nhiều. Vì vậy không thể cho em được lời khuyên hữu dụng. Được rồi. Em sẽ tự mình suy xét. Khương Hân thuận miệng đáp. Nhưng thật ra cũng không để ý Trần Hòa Nhan nói gì. Cô vẫn luôn chú ý tới phản ứng của Tần Tuyền. Thành thật mà nói, Khương Hân có chút sợ anh trai của vị hôn phu mình. Vị này luôn trầm mặc nghiêm nghị, không nói gì nhiều nên cô không dám mở miệng nói thẳng với Tần Tuyền. Vì thế liền mượn cớ cùng Trần Hòa Nhan trò chuyện rồi thử xem thái độ của Tần Tuyền. Nhưng vấn đề là, anh hai cũng không có phản ứng gì. Vẫn luôn thấy anh hết sức chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Ngón tay thỉnh thoảng gõ xuống vài chữ. Xem ra cũng nghe ra được một từ nào. Lúc này Tần Ngạn đang lái xe ngồi nghe hai người nói chuyện nhịn không được cũng nói. Thì ra Tiểu Hân đang rối rắm cái này sao? Anh còn tưởng em gặp chuyện gì quá khó mà phải suy xét. Không quan trọng, nếu thích thì cứ nhận. Nếu chúng ta có dính vào thì nói chuyện với tổ tiết mục cắt đi cũng được. Có cái gì đâu. Khương Hân tức giận quay đầu lại. Có chút nhụt chí mà trừng mắt liếc Tần Ngạn một cái. Không khỏi ở trong lòng oán giận. Còn không phải người này vô dụng. Ở Tần gia nhỏ nhất cũng không có quyền lên tiếng. Nếu là người thừa kế Tần gia thì cô cần gì phải ở đây đoán sắc mặt người khác. Tần Ngạn lái xe một đường vững vàng. Đưa Tần Tuyển và Trần Hòa Nhan về đến nơi an toàn. Vốn hắn muốn ở lại nhà anh trai chị dâu một lát nhưng Khương Hân nói cô còn có việc phải đến đài truyền hình. Thúc giục Tần Ngạn rời đi. Tần Ngạn cũng không còn cách nào khác đành phải lái xe của Tần Tuyển đưa Khương Hân đến đài truyền hình. Mà bên này Trần Hòa Nhan đã trở lại nhà sau một tháng. Nhìn những đồ vật, vật dụng trang trí quen thuộc trong nhà. Cô có cảm giác như mình đã trải qua mấy đời. Bởi vì bà chủ gặp tai nạn cuối cùng cũng bình an trở về nhà. Trước đó một ngày, dì Vu liền mang theo hai người giúp việc khác đến. Dọn dẹp căn nhà toàn bộ từ trong ra ngoài. Để căn nhà có một diện mạo mới thật sạch sẽ chào đón bà chủ an toàn về nhà. Đầu bếp trong nhà từ lúc trời còn chưa sáng đã bận rộn ở phòng bếp. Vắt óc chuẩn bị rất nhiều món ăn bà chủ yêu thích mà cô có thể ăn hiện tại. Lúc Trần Hòa Nhan trở về, phát hiện mọi người từ sớm đã đứng đón cô. Những con người quen thuộc, vật dụng quen thuộc khiến cô càng thêm an tâm, bình tĩnh. Trợ lý sinh hoạt của cô, Lily cũng thường chạy tới bệnh viện, chưa bao giờ vắng mặt. Trần Hòa Nhan cũng gần một tháng không về. Ở bệnh viện một tháng chắn chắn cuộc sống sẽ có chút xáo trộn nhưng Lily vẫn luôn giúp cô xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Lily cũng giúp cô xếp quần áo, giày dép, túi sách, trang sức mới được đưa đến bổ dung vào phòng để quần áo. Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da cũng đã hết hạn và không sử dụng được nữa cũng đã được thay bằng những thảo dược theo chỉ định của bác sĩ. Lily cũng sắp đặt thỏa đáng. Những loại thuốc cần uống hay liều lượng cần uống cũng được dán nhãn đầy đủ. Thật sự mà nói, Trần Hòa Nhan cảm thấy mẹ ruột của cô cũng không dụng tâm như Lily. Nhìn một đầu tóc ngắn, gọn gàng, Lily thực sự rất có năng lực. Cô ấy còn vì cô dốc lòng bày biện bố trí căn nhà. Nghĩ lại trong tiểu thuyết, sau khi Tần Tuyển mất, Trần Hòa Nhan đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra rằng chính mình giống như chỉ biết dựa vào Tần Tuyển. Như phế vật chẳng làm nên trò trống gì. Cách chương.